Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, chương 2823, đẹp trai hòa thượng 1. Hòa thượng này nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, mặt trắng không có râu, dáng dấp còn rất xinh đẹp, một đôi ngập nước mắt to, Diệp Thiếu Dương chưa thấy qua hắn, ở đây những người này. Không có một cá nhân gặp qua hắn, liền Trung Quỳ cũng xe dâu không nói, suy đoán thân phận của hắn, gặp qua Trung Thiên Sư, hòa thượng này ngược lại rất khách khí, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, không dám, Trung Quỳ cũng chắp tay một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết hòa thượng này là thần thánh phương nào. Bất quá có thể khẳng định trước hắn một mực không có ở đây cái này cửu tinh các bên trong, mà là giống như bọn hắn, là từ bên ngoài tiến đến, cung nghênh sư tổ, tại Thanh Châu đỉnh phía sau, truyền đến hai người thanh âm, nồng vụ tán đi, Diệp Thiếu Dương một nhóm người lúc này mới nhìn thấy, Tinh Nguyệt Nô phía sau cách đó không xa còn có người, là hai cái hòa thượng. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một chút, không phải trước đó tại Chu Tiên kiếm trận gặp ở ngoài đến cái kia hai cái bàn cổ tăng. Diệp Thiếu Dương đám người kinh ngạc, cái này lưỡng hòa thượng nhìn qua rất già, có ít nhất 50-60, cư nhiên gọi một người tuổi còn trẻ hòa thượng sư tổ không phải sư phụ. Là sư tổ, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Từ Hiệp Viên Sơn tới, ta nói. Tiểu Mã dùng cánh tay đụng đụng Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp như thế đẹp trai hòa thượng. Đây sẽ không là Đường Tăng a? Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, hắn rõ ràng cho thấy tới cứu tứ bảo a. Không tin ngươi xem, là hắn, Trung Quỳ xe dâu trầm ngâm, hòa thượng này một chân dẫm tại kết giới bên trên. Cúi đầu nhìn lấy trong kết giới Thanh Châu đỉnh, Cưu Ma thượng sư, ngươi muốn tới hư chuyện ta sao? Thanh Châu đỉnh bên trong truyền ra Tinh Nguyệt Nô mang theo khẩn trương thanh âm. Cưu Ma thượng sư, Thiên Long Bát Bộ bên trong Cưu Ma chí. Trung Quỳ hít sâu một hơi, lần nữa đối hòa thượng xa xa chắp tay, nói, nguyên lai là Cưu Ma thượng sư giá lâm, may mắn may mắn. Cưu Ma thượng sư rất khách khí hoàn lễ, ánh mắt rơi vào hai cái đệ tử trên người, nói, vì sao phải tạo cái này sát nghiệp. Cái này lưỡng bàn cổ tăng toàn thân run giống như run rẩy một dạng. Không nói được một lời, Tinh Nguyệt Nô tiếp lời đầu nói rằng, bẩm lên sư. Bàn cổ sơn cùng ta pháp thuật công hội, luôn luôn cùng lý do liên chi, đây là gia sư sở định. Thượng sư không phải cũng là ngầm đồng ý sao? Tinh trưởng lão, ngươi đây là cầm Hiên Viên tới dọa ta sao? Không dám, Tinh Nguyệt Nô giọng nói vẫn là cung kính, chỉ là pháp thuật công hội tiến quân nhân gian. Đây là Hiên Viên Sơn nghìn năm kế sách, cũng xin thượng sư không muốn can thiệp. Diệp Thiếu Dương đám người nghe đến đó, mười phần khiếp sợ, Tinh Nguyệt Nô. Cái này luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi ra hòa. Cư nhiên, tại đây hòa thượng trước mặt nhận túng. Hơn nữa nghe hắn câu chuyện, cùng Hiên Viên thượng đế tựa hồ cũng là ngang hàng. Mẹ tại sao có thể có ngưu bức như vậy người? Diệp Thiếu Dương một thanh kéo qua Trung Quỳ. Vấn đạo, đây là người nào nha? Cưu Ma La Thập, Cưu Ma La Thập, Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Tên này cực kỳ quen thuộc tới, nói nhảm, Trung Quỳ đối hắn lại muốn không tầm thường Cưu Ma La Thập là ai rất là oán giận. Ngươi coi như không biết Phật môn điển cố, cũng chưa đến nổi liền hắn cũng không nghe qua a. Thượng cổ đệ nhất thần tăng, đã từng phiên dịch qua vô số kinh văn đến Hoa Hạ đến. Cái gì Lăng Nghiêm Kinh, Kim Cương Kinh, Tâm Kinh, đều là hắn phiên dịch. Ngươi chưa nghe nói qua? Diệp Thiếu Dương cả kinh trừng mắt miệng túi. Ngưu xoa như vậy nhân vật, mình đương nhiên là nghe nói qua. Chỉ là bởi vì tên tương đối quái, trước đó không có nhớ kỹ. cùng Đường Huyền Trang nổi danh tứ đại thần tăng một trong. Tứ đại Phật kinh phiên dịch ra đứng đầu, tâm kinh bên trong nổi danh, không tức là sắc, sắc tức là không, chính là hắn phiên dịch. Quan tự tại Bồ Tát bị phiên dịch thành Quan Thế Âm. Ảnh hưởng Hoa Hạ mấy nghìn năm, tại hắn còn sống thời điểm, cũng đã là thần tăng, có vô số câu chuyện truyền kỳ lưu lại, hơn nữa còn cưới qua hai vợ, bên trong một cái vẫn là Tây Vực công chúa. Đây cũng không phải là nghiêu nhân vấn đề, hắn tại Phật môn bên trong địa vị, không thua gì Tây Vực Lạt Ma, Diệp Thiếu Dương chỉ là cho tới bây giờ cũng không biết. Cái này siêu cấp cường giả, lại là bàn cổ tăng bên trong một viên, hơn nữa nhìn đi lên còn giống như là thủ lĩnh. Tại Diệp Thiếu Dương triển khai liên tưởng thời điểm, Cưu Ma La Thập đối thân ở Thanh Châu đỉnh bên trong Tinh Nguyệt Nô nói rằng, các ngươi kế hoạch liền đi thực thi, vì sao lấy Phật tính cướp lòng người tính, trở nên lợi dụng. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một chút, nói, liền vì cái này, thượng sư cố ý xuất quan chạy tới sao? Ba giới bên trong, cùng loại chuyện cũng không ít a. Thượng sư dùng cái gì chỉ nhìn chằm chằm ta bên này? Tam giới sắp loạn, chẳng lẽ thượng sư cũng muốn lẫn vào một chút? Lời nói này tương đương không khách khí. Cưu Ma La Thập nghe lời này, mỉm cười, nói, Tinh trưởng lão, ngươi là có hay không cảm giác mình gần chứng đạo, liền tất cả cũng không để tại mắt bên trong? Không dám, chẳng qua là ta làm ra tất cả, cũng không phải vì ta cá nhân, mà là Hiên Viên Sơn quyền lợi. Ta khổ tâm kinh doanh trăm ngàn năm, cuối cùng cũng có cơ duyên này, cũng xin thượng sư giơ cao đánh khẽ. Tương lai ta đi thượng sư trên cửa tạ tội, coi như thượng sư không nhìn ta mặt mũi, chí ít cũng nên giữ nhà sư tình cảm. Diệp Thiếu Dương đám người tại đối diện nghe hai người nói chuyện, đang chờ nghe Cưu Ma La Thập nói như thế nào. Tiểu Mã đột nhiên la lớn, đại sư a, cái này lão nương môn đang gạt ngươi, nàng chính là muốn chứng đạo sau đó thống trị cái không gian này. Đến lúc đó ta đã nói với ngươi, nàng liền ngươi sẽ không để ở trong mắt. Cưu Ma La Thập quay đầu liếc hắn một cái. Tiểu Mã cười hắc hắc, cái kia ngươi xem, ngươi đẹp trai như vậy đúng không? Đạo lý này ngươi nên hiểu không là? Cưu Ma La Thập không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn Thanh Châu đỉnh, nói rằng, ngươi nói không giả, nhỏ như vậy chuyện ta vốn không nên đến, nhưng ngươi lại không biết, cái này tiểu tăng người hơn 10 thế trước, từng là ta chính thống đệ tử, sau đó làm chứng Phật đạo, lưu chuyển luân hồi, đời này, nên hắn thức tỉnh ứng kiếp, ta sao có thể để ngươi giết hắn? Cư nhiên, Diệp Thiếu Dương đám người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới tứ bảo lại có nghiêu bức như vậy bối cảnh. Mọi người nhìn nhau đi, trong mắt đều lộ ra nét mừng. Cưu Ma La Thập chính thống đệ tử, quan hệ này thân, lão nhân gia ông ta có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là phải cứu hắn. Nhìn như vậy đến, tứ bảo khẳng định không có gì vấn đề. Tứ bảo chính mình ngẩng đầu nhìn Cưu Ma La Thập, ánh mắt mang theo mê hoặc, tựa hồ nghe không biết hắn đang nói cái gì. Tinh Nguyệt Nô trốn ở Thanh Châu đỉnh bên trong, nhìn không thấy mặt nàng, thế nhưng nửa ngày không có lên tiếng, nghĩ đến nghe được cái này kết quả, cũng là vẻ mặt mộng bức. Xác thực quá khéo, mới vừa nghe thế tin tức lúc, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được cái này quá vừa khớp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tứ bảo thiên tư tốt như vậy, tuổi còn trẻ trở thành ngũ thai sơn thủ tịch đệ tử, chính mình trước đây liền đoán qua hắn khẳng định có bối cảnh gì, hoặc là nhân vật lợi hại gì chuyển thế các loại, chỉ là không nghĩ tới bối cảnh sâu như vậy. Qua nửa ngày, Tinh Nguyệt Nô yếu ớt nói rằng, thượng sư, hắn nếu là ngươi đồ đệ, ta đã không còn gì để nói, chỉ là, ta chỉ là dùng hắn tới đỡ Diệp Thiếu Dương, vừa mới ngươi nếu như không ra tay, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không thật giết hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,